Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 359, hai thú tranh chấp. Cảm tạ hảo hữu Sơn Hải Chi Quang, khoan thai tình trời giáng thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Mặc dù lấy Long Thiên bây giờ sức chiến đấu, muốn chém giết kiếm tích ma hổ cũng không phải là cái gì quá khó khăn sự tình. Nhưng là kia kiếm tích ma hổ liền canh giữ ở hỏa long quả bên cạnh. Long Thiên rất lo lắng chiến đấu dư ba sẽ tổn thương đến hỏa long quả. Xem kia hỏa long quả nhan sắc, hiển nhiên là liền muốn thành thục, mà kiếm tích ma hổ xem ra cũng phi thường minh bạch điểm này. Từ đầu đến cuối canh giữ ở hỏa long quả bên cạnh, một bước cũng không chịu rời đi. Xem kiếm tích ma hổ kia thân hình khổng lồ, cùng nó cùng hỏa long quả không đủ 3 mét cự ly. Long Thiên cơ hồ có thể khẳng định, một khi hắn cùng kiếm tích ma hổ động tay, hỏa long quả cơ hồ là 100% sẽ hủy ở giữa bọn hắn chiến đấu trong dư âm. Đây là Long Thiên tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy, nhíu mày khổ tư, thế nhưng cuối cùng vô lương kế. Long Thiên đành phải thi triển ẩn thân thuật, cẩn thận nghiêm túc một chút xíu hướng về kiếm tích ma hổ cùng hỏa long quả tới gần. Hắn nghĩ tới, nếu như bây giờ không có biện pháp, vậy cũng chỉ có thể tại hỏa long quả thành thục trong nháy mắt. Thi triển thuấn di thuật, trước một bước đem hỏa long quả cướp đến tay lại nói. Mặc dù làm như vậy, rất có thể tại đắc thủ đồng thời lại nhận kiếm tích ma hổ công kích, nhưng là nếu như trước đó có chỗ phòng bị lời nói, hẳn là có thể đem tổn thương trình độ hạ thấp nhỏ nhất. Bất quá thụ bị thương chỉ sợ là không thể tránh được. Nhưng là hỏa long quả, coi như thụ bị thương cũng là đáng, mà lại tự mình át chủ bài nhiều hơn, liền xem như thụ thương, cũng chưa chắc liền sợ kiếm tích ma hổ. Long Thiên một bên ở trong lòng tính toán, một bên chậm rãi hướng kiếm tích ma hổ cùng hỏa long quả tới gần. Ngay tại hắn tiếp cận đến kiếm tích ma hổ trước người 20 mét cự ly lúc, một mực ghé vào hỏa long quả bên cạnh, trông mong nhìn chằm chằm hỏa long quả kiếm tích ma hổ. Lại đột nhiên đứng dậy, quay đầu nhìn về phía Long Thiên phương hướng. Không được. Long Thiên trong lòng lộp bộp một cái, lập tức dừng lại bước chân, ngừng thở, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chỉ cần kiếm tích ma hổ vừa có động tác, Long Thiên liền sẽ liều lĩnh thi triển thuấn di. Trước đem hỏa long quả cướp đến tay lại nói, dù là còn không có triệt để thành thục cũng không lo được. Dù sao cũng so trong chiến đấu hủy tốt, còn tốt. Kiếm tích ma hổ chỉ là bằng vào ma thú bản năng, cảm giác được có một tia bất an, cũng không phải thật sự là phát hiện Long Thiên tới gần. Tại cảnh giác quan sát một phen về sau, không có phát hiện cái gì ngoại địch xâm lấn, liền lại từ từ nằm xuống đi, tiếp tục nhìn chằm chằm sắp thành thục hỏa long quả. Nguy hiểm thật, Long Thiên trong lòng buông lỏng một hơi. Bất quá nhưng cũng không dám lại tiếp tục tới gần. Xem ra 20 mét cự ly xem như một cái cảnh giới tuyến. Lại hướng phía trước liền có bại lộ nguy hiểm. Mặc dù hắn có ẩn hình thuật, nhưng có đôi khi ma thú bản năng cảm ứng là tuyệt không cho phép khinh thường. Bất quá cái này cũng đầy đủ. 20 mét cự ly tại Long Thiên Thuấn Di phía dưới vẫn thật là một sát na sự tình. Hẳn là đầy đủ nhường Long Thiên tại hỏa long quả thành thục trong nháy mắt. Đem cướp đến tay, Long Thiên dừng lại, lẳng lặng ẩn núp, trong lòng bắt đầu âm thầm suy tính. Chờ một cái nên như thế nào động thủ, như thế nào đem kiếm tích ma hổ đối với mình tổn thương. Xuống đến mức thấp nhất, suy nghĩ thật lâu, Long Thiên từ đầu đến cuối không thể nghĩ đến một cái vạn toàn biện pháp. Hắn ẩn thân thuật, thuấn di thuật mặc dù thần kỳ, nhưng là tại ngắt lấy kia ba khỏa hỏa long quả thời điểm, vẫn là không thể tránh né sẽ hiện ra thân hình, cũng có ngắn ngủi dừng lại, bỏ mặc cái này ngừng nhất thời đến cỡ nào ngắn, cũng đầy đủ nhường kiếm tích ma hổ đối với hắn phát ra một cái công kích. Như thế nào đi nữa, thụ thương đều tựa hồ là không thể tránh được. Khác nhau chỉ ở tại làm bị thương chỗ nào, cùng thương thế sẽ có bao nhiêu nặng. Long Thiên đem mỗi một cái trình tự cũng tính toán đến cực hạn. Mỗi một loại khả năng cũng đẩy ra vò nát, cẩn thận phân tích. Rốt cục cuối cùng xác định, mình quả thật có thể lấy vết thương nhẹ nhất thế làm đại giá. Cướp đoạt đến hỏa long quả, thậm chí có thừa lực chém giết kiếm tích ma hổ. Lúc này mới yên lòng lại. Nhưng mà, người tính không bằng trời tính. Long Thiên một phen tỉ mỉ tính toán, lại bởi vì một cái đột phát ngoài ý muốn, mà không cách nào áp dụng. May mắn, cái ngoài ý muốn này, tạm thời xem ra là đối Long Thiên có lợi. Hiển nhiên nhiều nhất lại có nửa giờ, hỏa long quả liền sẽ triệt để thành thục. Kiếm tích ma hổ đột nhiên lần nữa đột nhiên đứng dậy. Sắc bén ánh mắt hướng về rừng rậm chỗ sâu nhìn lại. Đồng thời yết hầu chỗ sâu truyền đến trầm thấp tiếng giống. Kiếm tích ma hổ rất phẫn nộ. Ngay tại hỏa long quả sắp thành thục trước mắt, lại có ngoại địch xâm nhập nó phạm vi thế lực. Không cần nghĩ cũng biết rõ, nhất định là hướng về phía hỏa long quả mà tới. Quả nhiên, tại kiếm tích ma hổ trong tiếng giống giận dữ, một đạo hồng sắc mạnh mẽ thân ảnh, phút chốc từ trong rừng rậm sông tới. Nhưng lại cũng tại cách kiếm tích ma hổ 20 mét cự ly lúc dừng lại bước chân, Long Thiên ánh mắt cũng là bị hấp dẫn tới. Hắn thấy rõ ràng, tới là một đầu loài báo ma thú. Kia ma thú thân hình so kiếm tích ma hổ nhỏ hơn số 1, nhưng nhìn qua lại càng thêm mạnh mẽ. Hình giọt nước thon dài hình thể, nhìn một cái liền biết đây là một đầu tốc độ hình linh hoạt hình ma thú. Bóng loáng da lông bên trên, lại là sinh đầy hỏa hồng sắc mây hình đồ án, khiến cho nó đang động bắt đầu thời điểm, tựa như là một đám lửa đang nhanh chóng di động. Hỏa vân báo, cùng kiếm tích ma hổ, cũng là cấp 4 đỉnh phong ma thú. Như tại bình thường, hỏa vân báo nhất định không dám tùy tiện chiêu chọc kiếm tích ma hổ. Mặc dù cùng là cấp 4 đỉnh phong ma thú, nhưng nếu luận thuần túy sức chiến đấu, kiếm tích ma hổ là tuyệt đối tại nó phía trên. Chỉ bất quá lấy tốc độ nó cùng hỏa hơi thở, kiếm tích ma hổ cũng lấy nó không thể thế nhưng a. Nhưng là hôm nay khác biệt, hỏa long quả sắp thành thục. Hỏa ân báo biết mình thật sự nếu không đến, liền thật cùng hỏa long quả bỏ lỡ cơ hội. Cho nên nó thà rằng mạo phạm kiếm tích ma hổ, cũng muốn đến nếm thử một cái, cướp đoạt hỏa long quả. Nói đến, hỏa long quả đối hỏa vân báo sức hấp dẫn, muốn so kiếm tích ma hổ lớn. Kiếm tích ma hổ là kim hỏa song thuộc tính ma thú, nhưng là lấy kim thuộc tính làm chủ, hỏa thuộc tính làm phụ. Nhưng hỏa vân báo liền không đồng dạng, mặc dù tốc độ cực nhanh, lại là đơn hệ hỏa thuộc tính ma thú. Hỏa long quả loại này hỏa hệ thiên tài địa bảo, đối với nó sức hấp dẫn là không gì sánh kịp. Nhìn thấy hỏa vân báo xuất hiện, kiếm tích ma hổ càng thêm phẫn nộ, trong tiếng hô tràn ngập cảnh giác cùng uy hiếp ý vị. Nhưng là hỏa vân báo đã đến, như thế nào lại tùy tiện lui bước? Lúc này đối chọi gay gắt giống giận, một bước cũng không nhường. Hai đầu ma thú ngươi một tiếng ta gầm lên giận dữ. Thanh âm càng ngày càng cao, cảm xúc cũng càng ngày càng kích động, trong không khí mùi thuốc súng càng ngày càng đậm. Tư thế kia, một trận kịch chiến lúc nào cũng có thể trình diễn. Long Thiên tại kiếm tích ma hổ khác một bên, cũng không thụ giữa bọn chúng tiếng giống giận dữ ảnh hưởng. Nhưng trong lòng là liên tục không ngừng kêu khổ. Ta nói hai vị, các ngươi đánh về đánh, cũng tốt nhất đi xa một chút. Tuyệt đối đừng hủy cái này chân quý hỏa long quả a. Long Thiên ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, trước mắt loại này tình huống đại xuất ngoài ý liệu của hắn. Mặc dù hỏa vân báo xuất hiện, nhường Long Thiên rất có thể lại làm một lần đến lợi ngư ông.